Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 464. Chương 464 đánh cướp. Rời nhà mọi người, quả thực là nhiệt huyết sôi trào. Đi theo thiếu chủ cùng Mặc tiểu thư đi. Thật sự là sảng phiên. Bởi vì bọn họ thật sự là quá lợi hại, viễn cổ. Cơ hồ một đụng tới ma thú đan chính là trực tiếp thu hoạch. Đương nhiên, ở kích động đồng thời, bọn họ cũng bị đả kích không nhẹ. Phanh, đột nhiên, phía trước truyền đến một trận kịch liệt tiếng vang. Cũng không phải nhân loại cùng ma thú chi gian chiến đấu, mà là nhân loại chi gian ở đấu võ. Thực lực của đối phương hiển nhiên so với bọn hắn cái này hơn 10 người tiểu đội muốn lợi hại nhiều. Li U nói, chỉ sợ là hai chỉ đội ngũ đánh lên tới, phía trước kiếm quang có chút quen thuộc. Mặc Thất Nguyệt nói, các ngươi ở chỗ này, ta qua đi nhìn xem monster. Li U nói, tại chỗ đợi mệnh, ta cùng Thất Nguyệt qua đi là... Thiếu chủ cùng Mặc tiểu thư đều lên tiếng. Bọn họ sao có thể sẽ nói cái không tự. Mặc Thất Nguyệt đoán không sai. Lam gia cùng Đường gia đội ngũ liền ở phía trước. Mà bọn họ đụng phải Lôi gia cùng Sở gia đội ngũ. Này một con Lam gia đội ngũ là Lam Như Phong mang đội. Tuy rằng Lam Như Phong thực lực tiến bộ vượt bậc. Chính là sức chiến đấu nghiễm nhiên có chút khiếm khuyết. Lôi gia thiếu chủ Lôi Đình cười nói, ha ha ha, ngươi cái này ma ốm không biết dùng biện pháp gì thực lực tiến bộ vượt bậc đến thánh võ tôn giai. Cũng không có gì ghê gớm sao, căn bản là không phải bổn thiếu gia đối thủ. Lôi Đình tuy rằng thoạt nhìn chỉ có 30 tuổi tả hữu, kỳ thật hắn chân thật tuổi đã đạt tới 50 tuổi. Hắn cũng là vừa rồi đột phá thánh võ tôn không lâu. Mà Lam Như Phong kia quỷ dị tốc độ tu luyện, làm hắn vô cùng ghen ghét. Cho nên hắn phải cho hắn một chút nhan sắc nhìn xem monster. Mặc Thất Nguyệt hỏi Li U, trừ bỏ từng người săn giết ma thú lúc sau, mỗi một con đội ngũ thế nhưng cũng có thể cho nhau tàn sát. Li U gật đầu nói, ân. Cướp đi mặt khác đội ngũ săn giết nội hạch cũng không tính phạm quy. Loại này hành vi đều là 10 đại gia tộc cam chịu. Rốt cuộc cường giả vi tôn, cường giả vi tôn có thể cho nhau đoạt sao? Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia ám quang. Li U hỏi, muốn giúp Lam gia sao? Thất Nguyệt cùng Lam gia quan hệ Li U đương nhiên là rất rõ ràng. Hiện giờ Lam Như Phong gặp nạn, Thất Nguyệt là sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Mặc Thất Nguyệt nói, chờ một chút, Lam Như Phong cực hạn còn chưa tới. Hắn thiên phú không tồi, chính là kinh nghiệm chiến đấu quá khuyết thiếu. Nhiều lưu điểm huyết là tốt, may mắn Lam Như nước không có nghe thế phiên lời nói. Bằng không tuyệt đối sẽ đau lòng chính mình đệ đệ. Đáp thượng như vậy một cái minh hữu, thật sự không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Phúc, lúc này Lam Như Phong đã trọng thương, trên mặt không có một chút huyết sắc. Đường gia tiểu bối cũng sôi nổi bại trận. Lôi Đình đắc ý nói, Lam Như Phong, các ngươi cùng Đường gia nhanh lên đem tinh hạch cấp giao ra đây đi. Bằng không ta trực tiếp phế đi ngươi. 10 đại gia tộc ở học Bắc Nguyên rèn luyện thời điểm là cấm giết người. Rốt cuộc tới nơi này toàn bộ đều là 10 đại gia tộc tinh anh bên trong tinh anh. Tùy tiện chết một cái đều là 10 đại gia tộc tổn thất. Cho nên cấm giết người chính là không thể giết người. Chính là một không cẩn thận động thủ đem người phế đi. Vẫn là có thể. Đối mặt hung hãn Lôi Đình, Đường gia người đã chịu thua. Lam Như Phong, ta xem chúng ta vẫn là đem ma thú nội hạch cho bọn hắn đi. Nội hạch đã không có chúng ta liền cố tình tiếp tục săn giết. Nếu là chúng ta bị phế đi kia tiền đổ liền một mảnh hắc ám mà ni thiếu gia. Đúng vậy, ngay cả Lam gia người cũng không dám tiếp tục tái chiến. Lam Như Phong nắm tay nắm chặt, nói, Lôi Đình, ta liều mạng với ngươi. Bất kham một kích, Lôi Đình nhẹ nhàng vung tay lên. Lam Như Phong thân thể trực tiếp bay đi ra ngoài. Xem ra, ngươi rất muốn bản thiếu chủ phế đi ngươi. Bản thiếu chủ hôm nay liền thành toàn ngươi. Nếu ngươi đã đương hơn 20 năm phế tài ma ốm, nửa đời sau lại lập tức đi, cũng không có gì. Lôi Đình nâng lên bàn tay che kín làm cho người ta sợ hãi thánh võ chi lực. Lam gia người khóe mắt muốn nứt ra nói, Lôi thiếu chủ, dừng tay, bọn họ Lam gia thật vất vả ra một thiên tài nhân vật. Nếu như bị Lôi gia thiếu chủ cấp bay, bọn họ Lam gia chỉ sợ lại muốn chưa gượng dậy nổi. Liền ở Lôi Đình muốn tàn nhẫn ra tay thời điểm, một đạo màu bạc quang mang hiện lên. A, Lôi Đình trên cổ tay phi xái ra tới màu đỏ tươi huyết dừng ở tuyết địa thượng. Huyết châu còn ở không ngừng mạo, nếu không phải hắn thu tay lại mau, chỉ sợ toàn bộ cánh tay đều sẽ bị sinh sôi cắt bỏ. Lam Như Phong bắt giữ tới rồi kia một mặt cùng này băng thiên tuyết địa hòa hợp nhất thể màu bạc. Sợi tơ, trong mắt hiện lên một đạn ánh sáng. Là nàng, nàng thế nhưng tới, Lôi Đình hét lớn, là ai cũng dám sau lưng đánh lén bản thiếu chủ, ta chẳng những muốn đánh lén, còn muốn đánh cướp, Lôi thiếu chủ, Sở đại thiếu gia. Đem các ngươi săn giết đến nội hạch giao ra đây đi. Bằng không biến thành tàn phế. Nhưng không hảo, Lôi Đình cùng Sở đại thiếu gia xem qua đi. Liền nhìn đến tuyết trắng xóa phía trên xuất hiện một mặt màu tím thân ảnh. Nếu là ở phồn hoa thành thị đụng tới như vậy một cái ưu tú mỹ lệ nữ tử, bọn họ tuyệt đối sẽ đi lên thông đồng một phen. Chính là hiện giờ chính là ở Bắc Nguyên rèn luyện chung. Nữ nhân này vừa rồi vừa ra tay liền thiếu chút nữa cắt Lôi Đình thủ đoạn. Bọn họ cũng không dám có cái gì đặc biệt tâm tư. Nhìn đến cái này xa lạ nữ tử, Lôi Đình hỏi, ngươi là ai? Gia tộc nào? Ta thế nhưng không có gặp qua ngươi, trừ bỏ Lạc Gia Hòa Ly Gia ở ngoài. Lôi Đình cùng mặt khác gia tộc người đều đánh quá đối mặt. Chính là nữ tử này, hắn chưa bao giờ gặp qua. Một mặt màu trắng thân ảnh xuất hiện, khí chất ôn nhuận, giống như tuyết địa thượng nở rộ một đóa u lan. Hắn mở miệng nói, Thất Nguyệt, hiện tại thuộc về ta rời nhà. Lôi thiếu chủ, Sở đại thiếu gia, giao ra nội hạch đi. Lôi Đình mở to hai mắt nhìn, vô cùng phẫn nộ nói, rời nhà, các ngươi rời nhà thật to gan, thế nhưng liền chúng ta Lôi gia cùng Sở gia liên minh đều dám đánh cướp. Mặc Thất Nguyệt cười nói, chỉ cần có thực lực, như vậy liền có thể đánh cướp, có cái gì có dám hay không, thực lực. Lôi Đình liếc hướng bọn họ, phát hiện liền chung quanh cũng chỉ có bọn họ hai người. Rời nhà người khác cũng không ở. Chỉ bằng các ngươi hai cái. Cũng dám ở bản thiếu chủ trước mặt nói thực lực. Chúng ta thêm lên có 200 nhiều người. Ngươi cho rằng ngươi nhóm còn thoát được rất sao. Lôi Đình vung tay lên. Lôi Sở liên minh 200 người đã đem bọn họ vây quanh lên. Lôi Đình liếm liếm khóe miệng nói, vốn dĩ cướp bóc Lam gia cùng Đường gia cũng coi như là rất có thu hoạch, lại không có nghĩ đến các ngươi rời nhà chủ động đưa tới cửa tới. Tuy rằng các ngươi rời nhà ít người thực lực nhược, cũng săn giết không bao nhiêu nội hạch, bất quá muội chân thịt cũng là thịt. Mặc Thất Nguyệt ném một lọ đan dược cấp Lam Như Phong nói, Lam Như Phong, nhanh lên khôi phục, tái chiến một hồi. Hảo, Lam Như Phong không chút do dự ăn xong đan dược, động thủ, lôi đình hai chữ, lại một lần thổi lên chiến đấu kèn. Mặc Thất Nguyệt quát lạnh nói, Tiểu Vân, Tiểu Kỳ, Tiểu Viên Cầu, Tiểu Bạch, cho ta thượng, ầm ầm ầm, mấy chỉ cao giai thần thú, siêu thần thú vừa ra, nháy mắt trường hợp bạo động lên, thiên ti vạn lũ, vô số đạo màu bạc sợi tơ, giống như chém dưa sắt rau giống nhau giải quyết lôi sở liên minh một ít bình thường cao thủ. Bọn họ lôi sở liên minh, nhận thua có 200 nhiều người, thoạt nhìn là rất nhiều, chính là có 2/3 người chỉ là thánh võ hoàng mà thôi. Thực lực còn không có nhà nàng tiểu hy cao, dư lại tới 1/3 có 1/9 là thánh võ đế. Đều nàng Ly U cũng cấu không thành cái gì nguy hiểm mà ni lông phượng sừng lân mấy cái thánh võ tôn. Bọn họ cũng không cần phải để vào mắt. Ầm ầm ầm, bông tuyết phi sái, đá lấy lửa điện quang chi gian, lôi sở liên minh lại tổn thất thảm trọng. Lôi đình tức giận đến đều sắp thành con thỏ mắt. Hắn vốn dĩ cho rằng có thể nhẹ nhàng thu thập hai người kia. Cho dù Ly U có thánh võ tôn thực lực, chính là này vừa động thủ, lại ra ngoài hắn tưởng tượng. Hô cha, nữ nhân này tuổi tác mới 20 suốt đầu đi, chính là thực lực thế nhưng đạt tới thánh võ tôn. Này liền tính, nàng thế nhưng còn khế ước như vậy nhiều khế ước thú. Ca ca biêu hãn, đặc biệt là không trung kia một con siêu thần thú, đại bạch điểu, Ly U liền càng thêm khủng bố. Rốt cuộc là ai nói hắn chỉ là vừa mới thăng cấp thành thánh võ tôn? Rõ ràng hắn hiện giờ đã tới rồi thánh võ tôn đỉnh. Thật sự không biết gia hỏa này rốt cuộc là như thế nào tu luyện. Tuổi còn trẻ thực lực liền như thế biến thái. Lam Như Phong cũng khôi phục lực lượng, gia nhập chiến đấu. Bọn họ Lam Đường liên minh đột nhiên gia nhập hai cái như thế cường hãn ngoại viện, làm cho bọn họ trọng trấn khởi cổ, tiếp tục chiến đấu. Lôi đình cùng sở đại thiếu gia vội vàng quát, liệt trận, không cần tán. Hiện giờ bọn họ lớn nhất ưu thế, chính là nhân số ưu thế. Chỉ cần sắp hàng hảo trận hình, bọn họ liền có cơ hội chuyển bại thành thắng. Mười đại gia tộc vẫn là có điểm nội tình, đặc biệt là xếp hạng tương đối dựa trước gia tộc. Bọn họ ỷ vào nhận thua ưu thế sắp hàng ra tới phòng thủ công kích với nhất thể trận pháp, làm Lam Đường hai nhà lại một lần bại lui. Mặc Thất Nguyệt Ly U tuy rằng thân thể thực lực lợi hại, chính là muốn phá vỡ bọn họ trận pháp cũng yêu cầu một chút thời gian. Lúc này, Mặc Thất Nguyệt mở miệng nói, Lam gia, Đường gia, mọi người, toàn bộ đều lui lại. Lam Như Phong nói, lui lại, nhanh lên, là, Lôi Đình nói, muốn chạy trốn, không có cửa đâu, cho ta truy. Mặc Thất Nguyệt nói, Ly U, ngươi cũng lui lại. Ly U không nói hai lời liền lui lại. Mặc Thất Nguyệt mở miệng nói, Tiểu Kết Tử, xuất hiện đi. Tiểu Kết Tử rơi xuống trên mặt đất cắm rễ, sau đó đánh một cái dùng mình. Chủ nhân, hảo lạnh à, đừng run lên, nhanh lên ra tay đem bọn họ đánh hoa rơi nước chảy đi. Mặc Thất Nguyệt nói, là, chủ nhân, siêu thần thú chính là cường đại, cho dù ở tuyết địa thượng, nó cũng điên cuồng dài quá lên. Lôi đình trừng lớn đôi mắt nói, này quả quả cam thụ là chuyện như thế nào? Bắc Nguyên Thành cái gì khả năng lớn lên ra tới quả cam thụ? Từng viên ánh vàng rực rỡ quả cam dài quá ra tới. Tiểu Kết Tử cười nói, ta muốn phát động công kích. Này đó quả cam giống như bom nguyên tử giống nhau, điên cuồng hướng tới lôi sở liên minh đội ngũ bay qua đi. Phanh phanh phanh, trong lúc nhất thời, lôi sở liên minh thánh võ tôn thực lực dưới người, toàn bộ đều nằm liệt giữa đường. mà Lam Đường Liên Minh những người đó cũng hoàn toàn trợn tròn mắt. Hảo cường, quá cường, trước nay cũng không biết quả cam thụ thế nhưng cũng có như vậy cường lực sát thương. Tiểu kết tử hoàn thành nhiệm vụ lúc sau nói, chủ nhân, giải quyết, nơi này quá lạnh. Tiểu kết tử hồi không gian giữ ấm dưới, Mặc Thất Nguyệt phất tay nói, ân, ngươi tiến vào đi, hiện giờ Lôi Sở Liên Minh liền dư lại 5-6 cá nhân. Mặc Thất Nguyệt cười như không cười nhìn Lôi Đình nói, Lôi thiếu chủ, đem các ngươi nội hạch giao ra đây đi. Ngoặc kép, hết chương.